Mục Thần Ký, chương 780, trăm vạn năm kiếm pháp hạng nhất, góc truyện audio.com, kiếm đạo của ta chỉ là tạm tạm. Tần Mục nhìn đao quang va chạm kiếm pháp trong sương mù, lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm đạo của ta chỉ có hai chiêu, đại khái là không nhập lưu. Sự chú ý của hắn bị kiếm pháp của Bạch Cừ Nhi hấp dẫn. Kiếm pháp của Bạch Cừ Nhi là thoát thai tự hắn, 4 vạn năm trước hắn đã từng ở Thượng Hoàng Bách Long Thành cùng huynh muội Bạch Gia trao đổi qua kiếm pháp nhưng chỉ là 1-2 canh giờ ngắn ngủi. Huynh muội Bạch Gia không có học được bao nhiêu, sau đó tai kiếp bạo phát Bách Long Thành bị công phá, bọn họ bắt đầu chạy thoát thân trong bóng đêm. Lúc mặt trời mọc bọn họ ở trước một mảnh vách đá ôm nhau, sau đó tách ra. Bạch Cừ Nhi dẫn theo những người còn sót lại sống tiếp, kiếm pháp của nàng là thoát thai từ kiếm pháp của Tần Mục, cũng không tiếp tục đi theo con đường kiếm pháp của Duyên Khang Quốc mà đi ra con đường của mình. Kiếm pháp của Bạch Cừ Nhi dẫn theo một loại khí phách ở trong mặt thế gian khổ sở lập nghiệp cửu tử nhất sinh cầu một đường sống, đây là bản thân nàng ở thời đại cho phép, trong năm tháng tối tăm kia khiến cho nàng kiên cường, lấy lực lượng yếu ớt của mình cầu một đường sống cho những người còn sót lại. Đao pháp của Lạc Vô Song lại tính toán tinh vi, đao quang đường đường chính chính, lấy đại thế ép người. Kiếm pháp của Bạch Cừ Nhi lại điểm phá trước mặt lấy lực xuyên qua đáng sợ tới phá vỡ đại thế của Lạc Vô Song. Đao pháp và kiếm pháp của hai người đều có cái bóng kiếm pháp của Tần Mục, trong kiếm pháp của Tần Mục có đại thế cũng có tính toán tinh diệu còn có tinh thần đâm thủng thời đại bóng tối. Bạch Cừ Nhi đã từng nhận sự chỉ điểm của Tần Mục, đao pháp tính toán tinh vi của Lạc Vô Song lại bị kiếm pháp tính toán tinh vi của Tần Mục phá vỡ, hiển nhiên bất luận là Bạch Cừ Nhi vẫn Lạc Vô Song đều bị ảnh hưởng bởi Tần Mục. Nhưng bọn họ đều có con đường của mình, đã nhảy ra khỏi sự kinh diễm do Tần Mục mang đến từ 4 vạn năm trước, bọn họ có cảnh ngộ khác nhau, tính cách khác nhau, dẫn đến bọn họ ở trên con đường của từng người cũng có thành tựu khác nhau. Thư Sinh thản nhiên ngồi ở trên lưng lừa thành thơi đi về phía trước nói. Người không ngờ có được một chút khiêm tốn hiếm thấy, chỉ có điều trong thiên hạ người tu luyện kiếm pháp thật sự quá nhiều, vượt xa người tu luyện đao pháp, người ở trên kiếm pháp thu được thành tựu lớn cũng rất nhiều, người lấy kiếm nhập đạo cũng không phải số ít. Xa không nói, gần giống như Duyên Khang Quốc sư kiếm thần Tô Mạc Già, chỉ cần trong Duyên Khang đã có 2 vị kiếm đạo cự phách. Mà ở thời kỳ khai hoàng, trên kiếm đạo người có thành tựu lại nhiều tới mức đếm không xuể. Kiếm pháp của ngươi quả thật khó khăn có thể xếp hạng trên. Tần Mục ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân ung dung nói. Huynh đài, ta là nói kiếm đạo của ta không nhập lưu, ta chưa nói kiếm pháp của ta. Trong thiên hạ nếu bàn về kiếm pháp ta nói đứng thứ 2, không người nào dám nhận đứng đầu. Hắn mỉm cười, nhìn chung quá khứ 100 vạn năm, trên kiếm đạo vượt qua ta nhiều tới mức đếm không xuể, nhưng trên kiếm pháp ta đã đứng ở tuyệt đỉnh. Tương lai có lẽ sẽ có người vượt qua ta, nhưng quá khứ 100 vạn năm một người cũng không có. Thư Sinh kinh ngạc ngồi xuống con lừa cười nói. Khôi, Thư Sinh buông cần câu, để cho con lừa ăn một miếng cà rốt cười nói. Khai hoàng cũng không được sao, con lừa, góc truyện audio.com, kia cắn củ cà rốt một cái, củ cà rốt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo lại mọc ra một đoạn, thân thể vẫn hoàn chỉnh. Củ cà rốt này vẫn còn đang kêu lên thảm thiết không dừng, âm thanh thê lương. Củ cà rốt này thành tinh rồi. Thủy Kỳ Lân bị dọa cho giật mình tiến lên trước quan sát, đột nhiên củ cà rốt này mọc ra cánh tay, đánh vào mũi của Thủy Kỳ Lân một quyền, đánh cho mũi Thủy Kỳ Lân chảy máu dài. Củ cà rốt còn sống, Thủy Kỳ Lân kêu lên, nhìn cái gì vậy, củ cà rốt này cả giận nói, ngươi bị cắn một cái, ngươi cũng đau đến mức kêu gào. Ta không phải là củ cà rốt, ta là nhân sâm. Nó ở trên cần câu dãy dụa muốn xuống, kêu lên. Thả ta ra, ta muốn đánh chết kẻ ngu xuẩn sỉ nhục ta, khiến cho hắn mở mắt ra một chút. Tần Mục nhìn củ cà rốt này, kinh ngạc không thôi, cười nói. Khai hoàng cũng không hơn được, ánh mắt Thư Sinh chớp động, nói. Ta cũng tu luyện kiếm pháp, từ xưa tới nay người có thể vượt qua ta chỉ có 2-3 người. Kiếm pháp của ta nhập đạo, thôi diễn kiếm đạo của mình tới kiếm đạo trang thứ 13. Trên kiếm pháp ta tự nhận thành tựu cũng không kém, ta rất muốn gặp người đứng đầu kiếm pháp 100 vạn năm một lần. Hắn buông quạt lông và cần câu, củ cà rốt đứng ở trên đầu của con lừa, trên đầu quấn quýt lấy dây câu, ở trên đầu lừa gọi tới gọi lui, hai tay nắm lại dứ về phía Thủy Kỳ Lân kêu lên. Tới đi tới đây, ánh mắt Thư Sinh chớp động, nói. Chúng ta lấy nguyên khí làm kiếm, khoa tay múa chân mấy chiêu. Người yên tâm, ta không dùng tu vi khi dễ ngươi, cũng sẽ không sử dụng kiếm đạo ép ngươi. Tần Mục lắc đầu nói. Ngươi ngồi ở trên lưng lừa không thi triển ra được, ta không muốn khi dễ ngươi. Thư Sinh đeo bội kiếm đi khắp thiên hạ, lấy trường kiếm làm ca, ở trên lừa giết người cũng là thường. Hơn nữa ngươi cũng ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân, cũng không thi triển được.

Ngự Thiên Tôn ngây thơ, cũng không biết người kính trọng tôn trọng hắn nói tới chính là mình. Thư sinh không lưu tâm, cười nói. Chỉ là hình chiếu của cổ thần mà thôi, có thể có tài cán lớn tới mức nào. Về phần có thể so với cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, vậy lại có chút phóng đại. Kiếm pháp của ngươi đệ nhất trăm vạn năm vẫn còn có chút không vững. Tần Mục mỉm cười, không có giải thích rõ. Bởi vì nói ra thật sự kinh tế hãi tục rất khó khiến cho người ngoài tin tưởng, nhưng Niu Tam Đa và Khai Hoàng lại biết hắn tuyệt đối không có nói dối. Bọn họ đi tới nơi hai vị kiếm thần cùng đao thần là Bạch Cừ Nhi, Lạc Vô Song giao phong, chỉ thấy nơi này là một mảnh giao hải, trong giao hải còn có một đường kiếm quang giống như giải lụa, đao quang giống như ngọc bích đứng vững ở trên mặt biển. Gió nhẹ thổi tới, đột nhiên đao quang kiếm ảnh bắn ra, đao pháp và kiếm pháp của hai vị cường giả này vẫn đang tranh đấu không ngừng. Chỉ có điều, Bạch Cừ Nhi và Lạc Vô Song lại không có ở chỗ này. Trên giao hải vẫn có rất nhiều ma thần của ma tộc cùng với trong thần chỉ bán thần đang dẫn theo rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cố gắng đi qua nơi đây, mọi người cẩn thận từng ly từng tí, để tránh va chạm vào đao quang kiếm quang do hai người lưu lại. Trên mặt biển, đao kiếm giống như bức tường bao quanh, có lúc rất yên tĩnh, có lúc lại đột nhiên bạo phát uy lực khủng khiếp. Lạc thần đao cùng thượng hoàng kiếm thần có thù lớn sinh tử, hai người đã từng đấu qua không biết bao nhiêu lần. Thư sinh cưỡi lừa đi vào giao hải, về phía Tần Mục nói. Đã từng có một khoảng thời gian, Lạc Vô Song còn truy sát những người còn sót lại của Thượng Hoàng, chính là Thượng Hoàng kiếm thần ngăn cản hắn. Đến thời đại Khai Hoàng, bọn họ vẫn còn tranh đấu, chỉ là không cho người ngoài biết. Ngự Thiên Tôn Hiếu Kỳ nói, như vậy phách thể Thượng Hoàng thì sao? Vì sao phách thể Thượng Hoàng không có xuất hiện lại một lần nữa? Thư sinh lộ ra vẻ mê mang, lắc đầu nói. Phách thể Thượng Hoàng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó đã biến mất hơn phân nửa là chết ở trong tai kiếp. Người biết về phách thể Thượng Hoàng không nhiều, ta cũng chỉ là nghe nói, có người nói sau đó Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Tô Kiếm Thần cũng từng đi tìm di tích thượng cổ cố gắng tìm được tung tích của phách thể Thượng Hoàng, nhưng cũng không có thu hoạch, chỉ tìm được một tấm bia đá cổ xưa. Nơi này là giao trì, trước mặt chắc hẳn là chính là Tràm Thần Đài. Vậy cần phải coi chừng, trong lòng Tần Mục thoáng động hỏi. Huynh đài biết rất nhiều, như vậy ngươi có biết thiên cung hay không, thiên đình trong thời đại Thượng Hoàng là hay là một cách chương.